Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1291 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra ở trong xóm của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 20 năm về trước. Cho tới sau này vẫn còn xảy ra, nhưng mà hiện tại bây giờ thì không biết còn hay không. Thì bạn kể rằng ông bà cố của bạn có tổng cộng là 9 người con. Ông nội của bạn là người con thứ sáu, ông nội có người chị thứ tư, bạn gọi là bà Tư ha. Thì do ngày xưa ông bà cố của bạn có nhiều đất đai, cho nên đã chia cho 9 người con của mình mỗi người một cái miếng đất ở gần gần nhau. Thì cái phần nhà đất của bà Tư á, là nằm ngay cái ngã ba sông luôn. Các bạn tưởng tượng ở phía ngoài á, là có nguyên một cái con sông lớn ha. Còn phía trong đây á, là có một cái con kinh nhỏ này nó chảy ra ngoài sông lớn, thì nhà của bà Tư á, là nằm ngay cái ngã ba này. Thì nhà của bà Tư á, là cách nhà của ông bà nội của bạn 40 mét thôi các bạn. Ông bà Tư có tổng cộng là mấy người con? Người con út là con gái tên là Hằng. Cô Hằng này vào thời điểm đó là chỉ mới tầm 13, 14 tuổi mà thôi. Thì do ngày xưa mà cho nên nó là gia cảnh cũng không có khá giả, thành ra ông bà Tư nấu ăn á, là không có sử dụng bếp ga mà sử dụng bếp củi nha các bạn. Cho nên cô Hằng á, là hay đi kiếm củi về để mà cho bà Tư nấu ăn. Mà ở phía bên kia của cái con kênh nhỏ này á, bên đây có rất là nhiều củi luôn. Cô Hằng á, là hay lội qua bên kia để mà lụm củi về. Nhưng mà cô Hằng lại không có biết bơi nha các bạn, không biết bơi mà vẫn lội qua bên kia được. Lý do là cô sử dụng một cái thao. Thì cô đã nhờ cái thao này để mà nương qua bên phía bên kia, giống như là mình xài cái phao vậy đó. Và khi mà qua bên kia cô sẽ lụm củi bỏ vô trong cái thao này, rồi lại á, là nhờ cái thao để mà lội về, đem về cho bà Tư nấu. Thì nói chung á, là bà Tư cũng có khi hay đi chung với lại cô Hằng, nhưng mà đa số là cô Hằng đi một mình nhiều hơn. Cô Hằng đã đi bằng cái cách như vậy rất rất là nhiều lần rồi, nhưng mà không có xảy ra vấn đề gì cả, cho nên bà Tư rất là ỷ y nha các bạn. Thì có một lần đó đó, bà Tư với lại cô Hằng hai mẹ con mới đi chung lội qua bên kia con kênh để mà lụm củi. Thì do hôm nay là có bà Tư cho nên nó là lụm được rất là nhiều củi luôn, thành ra phải chia chuyến để mà đem củi về bên đây. Thì bà Tư á, là lo lụm củi, còn cô Hằng á, thì lo chất củi vô trong cái thao, xong rồi lội đem về bên đây. Cứ làm liên tục mấy chuyến đầu á, thì không có vấn đề gì hết. Cho tới chuyến thứ năm, chuyến thứ sáu gì đó, thì lúc đó là do cô Hằng chất nhiều củi lên trên cái thao đó quá, mà bà Tư á, thì ỷ y, cho nên là chỉ lo lụm củi thôi. Thì khi mà cô Hằng đem cái thao này về giữa dòng á, thì do là nó nặng quá cho nên nó đã bị chìm, và khi mà cái thao này chìm á, thì cô Hằng cũng chìm luôn. Cho tới một hồi sau bà Tư mới phát hiện các bạn, thì lúc đó bà Tư đã tri hô lên, xong rồi mọi người mới túa ra, nhưng mà lúc này á, là cô Hằng đã chìm rồi. Mọi người á, là cũng lặn xuống để mà tìm, thì sau tầm khoảng chừng mấy tiếng là đã tìm được xác cô Hằng đem lên. Lúc đó mọi người rất là đau lòng, nhất là bà Tư rất là đau lòng luôn. Bà Tư luôn tự trách bản thân mình rằng á, là thí dụ như nếu mình không có đinh ninh ỷ y rằng cô Hằng làm được. Nếu mà mình đi chung với con mình á, thì con của mình sẽ không có chết như vậy. Nếu mà mình đi chung á, thì nó sẽ là về an toàn. Thì lúc nào bà Tư cũng tự trách bản thân mình như vậy. Mọi người khuyên răn rất là nhiều luôn, nói rằng số phận rồi, nhưng mà bà Tư lúc nào cũng đau khổ cả các bạn. Thì sau khi mà chôn cất cô Hằng xong rồi ha, là tầm khoảng một thời gian sau á, thì gia đình của ông bà Tư đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Thì sau khi mà ông bà Tư đi tầm khoảng một thời gian dài sau, thì bắt đầu vong hồn của cô Hằng á, quấy phá rất là dữ luôn. Thì do là nhà của bạn ở trong nông thôn, cho nên nó là hay có mấy cái ghe bán hàng á, là người ta vô trong đây để mà người ta bán cho dân, dạng giống như là bán tạp hóa các bạn. Thì sau này ba mẹ của bạn có quen với lại một cặp vợ chồng của cô chú tên là Dương. Thì cô chú Dương này á, là cũng buôn bán ghe hàng trên sông vậy đó. Thì cái lần đó khi mà cô chú vô bán cho dân xong rồi á, là có neo cái ghe lại ngay chốc cái chỗ cô Hằng mất luôn các bạn. Lúc đó buổi trưa á, thì vợ của chú Dương mới lên nhà của bạn để mà nói chuyện với mẹ bạn. Còn chú Dương á, thì ở lại để mà giữ ghe hàng với lại ngủ trưa luôn. Thì chú Dương đã bị cô Hằng nhát. Chú Dương kể rằng á, là khi mà chú Dương ngủ á, là chú đi ra phía sau gần cái chỗ mấy ghe để mà nằm. Thì cái lúc mà đang nằm ngủ say sưa ngon lành vậy đó, cái tự nhiên á, là chú mới nghe tiếng kêu rằng á, là chú ơi, chú ơi, nghe kêu sầm vậy đó. Cho nên chú Dương này mới giật mình thức dậy. Khi mà chú dậy, chú ngồi lên á, thì chú nhìn xuống cái tiếng kêu, thì chú thấy có một đứa nhỏ, nó đang á, là cầm một cái thao và nó đang bơi ở dưới cái con kênh. Mà chú nói rằng là cái cô bé này tầm khoảng chừng 13, 14 tuổi thôi, nhỏ lắm. Nó bơi ở dưới á, nó kêu chú ơi, chú ơi. Xong rồi chú mới dòm theo, thì chú thấy rằng cô bé này cầm cái thao mà bơi về cái hướng ra ngoài sông lớn. Thì lúc đó chú mới thấy vậy, chú nói rằng là ơi, con kêu chú gì, con mua gì hả? Mà con á, là bơi ra ngoài sông lớn làm gì? Bơi ra ngoài đó là nguy hiểm lắm, dòng vô đi con, dòng vô đi, đừng có bơi ra ngoài đó, nguy hiểm nha. Thì cái cô bé này á, sau khi mà nghe chú Dương nói xong, thì cổ mới dòng lại, cổ bơi dòng lại các bạn, thì cổ mới cất tiếng, cổ nói rằng á, là chú ơi chú, con bơi dưới đây, con lạnh quá, không mấy giờ chú cho con lên ghe của chú á, là ngồi một chút, ngồi chơi một chút nha chú. Cô bé nói vậy đó. Thì chú Dương đang ngủ mà thấy rằng cô bé này không mua gì, cho nên đó là chú Dương mới nói á, là thôi con á, là lội vô bờ đi, xong rồi con về nhà đi, giờ này á trưa rồi, con về nhà đi, đừng có bơi ra ngoài sông lớn nha, nguy hiểm, về nhà đi con, nghe lời chú, về nhà đi. Thì lúc đó đó chú Dương này nhìn thấy cô bé này lội vô trong bờ, cho nên đó là chú cũng yên tâm, chú nghĩ rằng à, nó đã nghe lời mình, nó đã lội vô bờ, chắc là nó về nhà. Thì lúc đó chú Dương mới nằm xuống ngủ tiếp. Thì khi mà nằm xuống ngủ tiếp tầm khoảng chừng hồi sau, cái tự nhiên á, là chú cảm giác giống như là có ai bước lên trên cái ghe của mình. Thì sau đó là chú cảm thấy là cái ghe của mình nó chao đảo qua lại một chút vậy nè. Thì chú mới giật mình, chú mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì chú thấy cái cô bé mới nãy mà lội dưới nước á, lúc này đang đứng trên ghe của chú. Trên tay á, thì cầm cái thao các bạn, thì cổ mới bước từ từ gần gần lại, cũng mới nói rằng đó là mới nãy con xin chú á, cho con lên ghe con ngồi một chút à, mà chú không cho, chú không cho thì thôi con lấy luôn cái ghe của chú nha. Thì khi mà nghe cổ nói vậy á, chú này đang nằm, trời ơi, nghe nói lạ quá trời, nó nhỏ xíu mà nói kỳ vậy, cho nên nó là chú mới ngồi bật dậy. Khi mà chú ngồi bật dậy đang tính hỏi chuyện, thì lúc đó cô bé này nhảy xuống sông một cái chùm một cái. Chú mới giật mình, chú dòm xuống, nó đâu mất tiêu rồi, nó đâu mất tiêu rồi. Thì lúc đó là giống như là do là đang ngủ, cái tự nhiên á là bị vậy, nghe nói vậy cái chú chân hửng á các bạn, ngồi thẫn thờ hồi sau tầm khoảng chừng 2-3 phút, thì tự nhiên chú mới nghe cái gì ụp ụp ụp ụp ụp, xong rồi chú cảm giác giống như là cái ghe của chú nó chìm từ từ xuống, cho nên đó là chú mới đứng dậy, chú mới phóng lên trên bờ, chạy phóng lên trên bờ, chúng mới quay dòm lại thì từ từ cái ghe nó chìm hẳn xuống sông luôn. Còn đồ đạc của chú á, lúc này á, là ta nói hả, nó bồng bềnh khắp mặt sông vậy đó. Lúc đó chú la quá trời la, mọi người á, là bắt đầu túa ra thì nhìn thấy á, là cái ghe đã chìm rồi, còn đồ đạc á, thì quá trời trên mặt sông nó nổi. Cho nên mọi người cũng nhảy xuống để mà gom hàng vô phụ với chú các bạn. Thì sau cái chuyện đó ha, ba mẹ của bạn mới kể lại cái chuyện của cô Hằng, là hồi xưa cô Hằng chết ngay chỗ đó vậy vậy vậy vậy đó. Thì sau khi nghe xong á, thì cô chú Dương này á, là đã mua đồ để mà cúng. Sau khi cúng xong á, thì cũng không có thấy gì nữa. Sau này khi mà cô chú có đến đây buôn bán, có neo đậu ngay đó cũng không thấy luôn. Rồi sau nữa là cô chú đã mua đất ở trên bờ để mà cất nhà, rồi lên bờ sinh sống, buôn bán tạp hóa, gia cảnh á, là cũng khá giả các bạn. Thì đây là cái chuyện đầu tiên mà cô Hằng đã nhát chú Dương. Tiếp theo là cái chuyện thứ hai. Chuyện này á, là do vợ chồng chú Viễn với lại cô Thúy bị nhát ha. Thì chú Viễn với lại cô Thúy này á, là cũng người ở trong cái vùng của bạn, mà hai người này á, là có bà con với cô Hằng, mà bà con á, là bên chồng của bà Tư nha các bạn, cho nên không có liên quan gì với lại bên nhà của bạn cả. Thì hai người sau thời gian làm ăn dành dụm cũng mua được một cái ghe cào nhỏ các bạn. Và khi mà mua được rồi ha, là hai người hay ngủ trên ghe. Thì có một lần đó đó là hai người mới neo ghe, nhưng mà không phải là ngay chốc chỗ của cô Hằng chết, mà neo ở ngoài phía sông lớn nha các bạn, cách cái chỗ cô Hằng chết đó là cũng tầm khoảng chừng mấy chục mét á. Thì khi mà neo sát bờ, cái đêm đó hai vợ chồng mới lên trên cabin nằm ngủ. Trong cái lúc đang ngủ thì bình thường, trời thì trăng thanh gió mát, không có gió lớn đâu. Nhưng mà tự nhiên đang ngủ cái tự nhiên nghe cái gì mà ào ào ào ào dù dù, giống như là cái tiếng gió nó thổi, cái kiểu như là sắp có bão bùng kéo tới vậy đó. Thì lúc đó là hai người mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình đó là hai người cũng không có ngồi dậy đâu mà nằm. Xong rồi á, là ở kế bên ngay chỗ cái bờ này có nguyên một cái hàng bạch đằng nha các bạn. Thì lúc đó đó là cô chú này mới nghe ở trên cái cây bạch đằng á, là nghe đầu tiên là nghe tiếng cười hả hả hả hả vậy đó. Thì cô chú mới dòm lên, lúc đó là gió nó ngưng rồi, nhưng mà trên cái hàng cây bạch đằng này á, là cây nó cứ chao qua chao lại chao qua chao lại, mà trong khi phía bên đây thì không có gió. Thì lúc đó đó là cô chú dòm lên thì cô chú nhìn thấy cô Hằng đang ở trên cây bạch đằng. Ban đầu á, là cười hả hả hả, sau đó là bắt đầu khóc, mà khóc cái tiếng thê lương nghe thấy ghê dữ lắm. Cho nên đó là cô chú biết rằng cô Hằng nhát mình, thành ra cô chú này sợ lắm các bạn, đâu dám ngồi dậy đâu mà nằm đó, rồi lấy mền á, là kéo trùm kín mít luôn. Thì sau một hồi cái hả, cô chú mới nghe tiếng bước đi trên cái ga cào á, đi rầm rầm rầm lại gần mình, xong rồi đứng đuổi nha, đi đi, ai cho nằm đây, ai cho nằm đây, đi chỗ khác mà nằm, đi chỗ khác mà nằm. Thì khi mà nghe là biết bị nhát, thành ra hai người này đã cố gắng niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm rất là nhiều, niệm hồi sau cái chìm vô giấc ngủ luôn, cho tới sáng hôm sau mới tỉnh các bạn. Thì từ sau đó là cô chú này không có dám neo ghe gần ngay cái chỗ đó. Thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo là chuyện thứ ba, là về dượng của bạn. Thì dượng của bạn á, là nhà. Các bạn tưởng tượng ví dụ như cái kênh nhỏ thì cái chỗ cô Hằng chết ở đây, bắt đầu xuôi lùi vô trong á, là tầm khoảng chừng mấy trăm mét á, là nhà của dì dượng của bạn ha. Thì dượng của bạn là có một cái vỏ lãi, mà dượng của bạn á, là người dùng U Minh đó các bạn. Dượng nói rằng hồi xưa á, là dượng thấy ma còn nhiều hơn là thấy người, cho nên dượng của bạn rất là gan, do thấy ma hoài thành ra riết quen gan dữ lắm. Thì cái ngày hôm đó đó là Dượng không có lên nhà Dượng ngủ, mà Dượng ngủ ở dưới vỏ lãi á. Trong cái lúc mà Dượng đang ngủ ngon, cái tự nhiên Dượng cứ nghe cái tiếng nước mà ai lội dưới nước, nó kêu bủm bủm bủm bủm bủm hoài luôn, nó kêu hoài luôn các bạn. Thì Dượng cũng không để ý đâu. Xong rồi á, là Dượng mới nghe tiếng nhảy một cái phịch lên trên vỏ lãi một cái, rồi bắt đầu á, là Dượng nghe cái tiếng bước chân đi nó rất là nhanh, rất là lẹ, lại bắt đầu bóp cổ Dượng. Thì lúc này á, là Dượng mở mắt ra, nhưng mà cái con mắt của Dượng á, thì mở được, còn cái cần cổ trở xuống chân á, là không nhúc nhích gì được cả, chỉ mở được cái con mắt thôi. Thì khi mà dượng của bạn mở con mắt ra là dượng nhìn thấy cô Hằng, gương mặt rất là ghê, đang bóp cổ dượng. Cứ bóp cổ vậy đó, thì dượng á, là đâu chống cự được đâu. Xong rồi dượng cứ ú ớ một hồi sao hên đó là dì của bạn đi ra, hình như là đi toilet. Dì của bạn mới nghe tiếng ú ớ cho nên dì mới lật đật chạy ra phía ngoài cái chỗ vỏ lãi á, dì dòm xuống. Thì thấy dượng của bạn đang trợn trắng cái con mắt lên vậy nè. Dì mới quảng hồn, dì mới nhào xuống, xong cái dì mới kêu anh ơi, anh ơi anh. Và khi đó đó là dượng của bạn mới thấy rằng á là cái cô Hằng này nhảy xuống sông, kêu một cái bấm một cái, dì của bạn cũng nghe luôn, nhưng mà dì của bạn lại không thấy gì cả. Thì sau đó là dượng mới tỉnh nha, xong rồi á là dì mới đỡ dượng dậy, rồi bắt đầu á là mới đỡ dượng vô nhà. Rồi một hồi sau là dượng cũng bình tĩnh lại, cho tới sáng hôm sau, tại vì hôm qua là dượng thấy cô Hằng mà, cho nên á là sáng ngày hôm sau á là dượng mới ra ngay chỗ mà cô Hằng chết á. Dượng mới nói rằng á là ê, tao thấy mày nha, tao biết mày, mày ghẹo tao phải không? Trời ơi, tao neo tuốt ở dưới nhà tao, tao đâu có đụng chạm gì tới cái chỗ của mày đâu, mà mày xuống tới dưới để mà mày ghẹo, mày bóp cổ, mày chặn họng tao vậy mày? Mày ha, lần sau nha, mà mày còn bóp cổ tao nữa, mày lên mày ghẹo tao nữa, tao mướn thầy về á, là tao yểm mày đó, mày làm nữa đi, tao yểm mày đó. Thì khi mà dượng dọa như vậy á, thì từ đó về sau dượng không có nhìn thấy cô Hằng nữa. Thì đây là ba cái câu chuyện mà bạn nghe những người thân, những người nhà của bạn kể lại. Còn nhiều chuyện lắm, nhưng mà do là người ta thấy là cũng sơ sơ thôi, cho nên đó là người ta cũng đồn đoán với nhau thôi, chứ bạn cũng không có rõ những cái câu chuyện của người ngoài người ta thấy làm sao. Thì tới tận bây giờ không biết là còn hay không, nhưng mà Thi hy vọng rằng là cô Hằng là đã buông bỏ để mà đi đầu thai, đi siêu thoát đi, chứ ở vậy hoài cũng không nên các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn ở Trà Vinh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này thì có một chuyện là do bạn đã trải qua, và một chuyện là bạn đã chứng kiến ha. Thì câu chuyện đầu tiên á, bạn kể rằng á là hồi cách đây 10 năm trước, sau khi mà bạn đi học xong thì bạn không có học tiếp nữa, mà bạn đã lên Sài Gòn để mà đi làm ha. Khi mà bạn lên á là bạn ở chung với bà ngoại, tại vì bà ngoại của bạn á là có thuê phòng trọ ở bên Tân Phú á. Thì ngay cái khu vực này, ngay cái phòng trọ này á là bà ngoại thuê để cho dì của bạn nè, với lại con cháu dưới quê lên ở chung với nhau, ở chung với nhau hai ba phòng gì đó. Thì bạn lên bạn ở chung với mọi người. Thì bạn kể rằng á là khi mà lên đây ở, ban đầu bạn không thấy gì cả. Ở cuối cái dãy trọ này, thí dụ như dãy trọ này á là có hai dãy nha, mỗi một dãy là mấy phòng vậy đó. Thì ở cuối dãy là có một cái bức tường nó cao lên tầm khoảng chừng 3 mét. Ở phía sau, là ở phía ngoài của cái dãy trọ này á, là có một cái cây còng. Cây còng này nó lớn dữ lắm các bạn, và cái tàn của nó vươn qua bên cái khu trọ nhà của bạn luôn. Thì bạn khi mà lên á là nghe mấy cái người trong phòng trọ với lại bà ngoại nói rằng á, là cái cây còng đó cứ mỗi năm á, khi mà trời mưa các bạn là hay bị sét đánh lắm. Mà cứ hả là mỗi năm có mưa là hay bị sét đánh hoài luôn, nhưng mà cái cây còng này lại không chết. Thì đó là cái chuyện mà bạn nghe người ta nói thôi. Thì có một cái anh ở trong cái khu trọ này luôn, kế bên phòng của bà ngoại về phía bên đây nè. Thì anh này là do cái lần đó cái phòng của ảnh bị sửa, cho nên là ảnh không có ngủ ở trong phòng, mà ảnh mới đem cái vạt tre các bạn để mà đi xuống ngay chỗ cái bức tường á. Tại vì thí dụ như cái bức tường nãy thì nói đó là bức tường ở bên đây, ở ngoài là cây còng, nó cao thì nó vươn cái cành qua đây vậy nè. Thì anh này đã kê cái vạt tre ngay dưới bức tường để mà ảnh văng mùng ảnh ngủ. Cái đêm đó là ảnh ngủ ngoài. Thì ảnh kể rằng là khi mà ảnh đang ngủ, do là gió mát á các bạn, cho nên ảnh ngủ rất là ngon. Thì trong cái lúc mà ảnh đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên ảnh mới nghe cái tiếng kêu rằng là ê, ai cho mày nằm đây, đi chỗ khác mày, đi, chửi anh vậy đó. Thì lúc nãy anh mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình ngồi vậy, giờ anh giáo giác mà anh không thấy ai hết trơn á. Xung quanh không hề có ai, lúc đó khuya mọi người đã ngủ, đóng cửa phòng ngủ trơn rồi, thì anh không thấy ai hết. Thành ra anh mới nằm xuống, anh ngủ tiếp. Lúc đó anh ngủ một hồi sau, cái tự nhiên anh cảm thấy khó chịu lắm, cho nên anh lại mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì anh thấy rằng bây giờ anh đang nằm ở dưới đất. Các bạn tưởng tượng ảnh văng mùng, ảnh nằm ở trên cái vạt đó, có trải cái chiếu là có văng mùng, có tấn đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ ảnh lại nằm ở dưới đất, mà ở trên cái vạt này ha, cái chiếu và cái mùng vẫn được tấn bình thường. Thí dụ như nếu mà ảnh rớt xuống đi, thí dụ như nếu mà mình nói ảnh có thể lăn, ảnh rớt xuống đất, thì cái mùng phải bung ra. Đằng này cái mùng không hề bung ra, cái mùng vẫn là được tấn bình thường các bạn, ảnh thì nằm ở ngoài. Trời ơi, lúc đó là anh biết rồi, cho nên đó là anh leo lên giường nằm chằn chọc cho tới sáng hôm sau luôn, thì anh kể lại cho mọi người nghe. Thì đó là cái chuyện mà anh cùng dãy phòng trọ của bạn kể lại. Còn bản thân của bạn đó, thì có một lần đó bạn cũng đi làm về bình thường, sau khi mà tắm rửa xong xuôi hết rồi, ăn cơm xong xuôi hết rồi đó, thì do là ở trong công ty của bạn á, bạn làm chung với lại mấy đứa mà cùng trang lứa với bạn, cũng thân thiết với nhau, thì tụi nó cũng ở, một là trong cái khu trọ đó, hai á, là cũng ở gần đó, thì tụi nó tới tối là sau khi mà tắm rửa ăn cơm xong á, là hay mua bánh tráng á các bạn, rồi á là mới qua ngồi tụ tập với nhau để mà nói chuyện với nhau ngay trước cái phòng của bạn. Thì lúc mà tụ tập á, là bạn nói là tầm khoảng chừng 6 người, 6-7 người vậy đó. Thì trong cái lúc mà đang nói chuyện vậy thì ở bên đây đèn sáng sủa dữ lắm. Thì tự nhiên á, là bạn nhìn về phía bức tường, bạn thấy có một cái gương mặt của một đứa nhỏ, nó tầm khoảng chừng 5 tuổi thôi, bạn nói nó cỡ 5 tuổi thôi. Nó lú lên, chỉ thấy cái gương mặt từ cái cổ trở lên thôi nha. Nhưng mà cái thằng bé này á, là sao mà cái da nó đen thui à, giống như là trét lọ nồi vậy đó. Ban đầu bạn không có nghĩ là ma đâu, mà bạn nghĩ ủa sao thằng nhỏ này cái da nó làm gì đen thui vậy ta, cho nên đó là bạn mới kêu mấy đứa trong nhóm, ê ê tụi bay nhìn kìa, thấy gì không, thấy thằng nhỏ đó không. Nhưng mà 5-6 người đó chỉ có một mình bạn với lại một thằng bạn là thấy thôi, chỉ có 2 đứa thấy thôi, còn mấy đứa kia không thấy. Mấy đứa kia không thấy các bạn. Thì lúc đó bạn không có nghĩ gì đâu, bạn nghĩ rằng à chắc là bên kia hả, con cái nhà ai rồi nó leo lên đó, nó lú cái đầu qua dòm. Mà bạn nghĩ rằng trời, con cái nhà ai kỳ trời, à, sao mà mặt mày dính cái gì mà lọ nghẹ gì mà đen thui thù lùi, không rửa không lau đi, là bạn nghĩ vậy thôi. Nhưng cho tới sáng hôm sau bạn gặp ngoại của bạn á, thì bạn kể cho ngoại nghe là tối qua con thấy vậy đó ha. Thì ngoại nói rằng á, là ủa bên kia đâu có nhà, bên kia không có nhà, mà bên kia là gì các bạn biết không, bên kia là một cái nghĩa địa, mà cái nghĩa địa này á, là có hàng rào, thí dụ như ai muốn vô á, là phải kêu người mở cái cửa, kêu cái ông giữ nghĩa địa đó ổng mở cái cửa đi vô, chứ không thể nào mà ai mà chung vô được hết. Với lại cái bức tường đó nó cao tới 3 mét lận, thì đứa con nít nào mà nó vô rồi nó leo lên, nó không thể nào mà nó leo, nó đứng cao như vậy mà bạn thấy như vậy. Bà ngoại nói rằng là bạn thấy ma rồi. Thì đó là cái lần đầu mà bạn thấy ma mà bạn không biết. Khi mà nghe ngoại nói thì bạn mới biết bên kia là không có nhà cửa, chỉ có mồ mả thôi nha các bạn. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra sau đó tầm khoảng chừng 1-2 năm gì đó. Thì cái lần đó đó là gia đình ngoại với lại mấy dì của bạn mới chuyển qua một cái khu trọ mới. Thì khi mà qua khu trọ này, kế bên phòng của ngoại á, là có phòng của vợ chồng dì Trang của bạn, là bà con ở dưới quê cũng lên để mà đi làm luôn, là ở kế bên phòng ngoại luôn ha. Thì cái ngày hôm đó bạn cùng với lại dì Trang á, là mới đi công chuyện. Khi mà đi công chuyện về á, thì cũng mệt quá, cho nên nó là bạn mới leo lên cái gác, dì Trang kêu rằng á, là mày lên trên gác cái phòng của tao mày ngủ đi. Thì bạn cũng leo lên trên gác ngủ. Bạn đang ngủ cho nó ngon lành vô cùng, cái tự nhiên bạn nghe cái gì mà sùm, ai nói chuyện sùm, rồi nghe tiếng rên, rồi nghe tiếng khóc, cho nên nó là bạn mới giật mình. Khi giật mình bạn ngồi dậy á, bạn mới dòm xuống coi là cái tiếng gì. Thì lúc đó đó là bạn thấy rằng á, là chồng của dì Trang với lại bà ngoại của bạn đang hả, giống như là nói chuyện với dì Trang, mà dì Trang lúc này đang nằm dài dưới đất, đang nằm dài dưới đất các bạn. Thì lúc đó bạn thấy tò mò, ủa vụ gì ta, cho nên đó là bạn đi xuống, bạn chứng kiến bạn sợ lắm, tại vì lần đầu tiên bạn nhìn thấy vong nhập ha. Thì bạn mới đi xuống, bạn thấy rằng dì của bạn đang nằm thẳng chọt vậy nè, chân thẳng tay cũng thẳng mà đang nằm khóc. Khóc xong rên, rên xong khóc, không nói gì hết. Rồi chồng của dì với bà ngoại của bạn mới hỏi rằng là sao vậy, ai vậy, cho tôi hỏi ai mà vô con cháu tôi vậy. Chồng của dì nói ai mà vô vợ tôi vậy, có gì nói đi chứ hả, tự nhiên nằm khóc vậy hoài vậy, có chuyện gì thì nói. Thì ban đầu không chịu nói các bạn, mà nằm dài vậy đó, cứ rên khóc mắt liếc qua liếc lại. Sau một hồi hai người năn nỉ ha, thì lúc đó dì Trang mới cất tiếng trả lời. Nhưng mà khi mà dì trả lời á, lúc này không phải là cái giọng của dì, mà là giọng của một bà già, mà bạn nói rằng cái giọng của bà gằn gằn rất là hung dữ. Nói vậy nè: cúng cho tao dĩa trái cây, cúng cho tao dĩa trái cây. Con quỷ này nè, nó lì lắm, nó nằm chỗ của tao, tao đuổi nó rồi mà nó không đi, nó cứ nằm chỗ của tao vậy đó. Giờ tao nhập vô vậy đó, giờ tao hả muốn ăn trái cây, cúng cho tao dĩa trái cây mà phải cúng ngay cái chỗ nó nằm trong chỗ làm. Có nghĩa là dì Trang của bạn làm trong một cái xí nghiệp may nhỏ. Thì buổi trưa khi mà dì Trang ngủ trưa các bạn, cho nên nó là dì lựa một chỗ dì nằm đại để mà ngủ, thì nằm ngay cái chỗ của cái bà đó mà bà này đã đuổi dì đi rồi, nhưng mà dì vẫn không đi, dì cứ nằm đó ngủ hoài. Cho nên đó hả, là bà này đã đi theo dì 3 ngày, sau đó mới nhập vô trong xác của dì. Mà nói vậy đó, nói rằng đó là phải cúng cho cây cho tao, phải cúng cho cây cho tao, bây giờ phải vô ngay cái chỗ đó cúng cho cây cho tao, tao mới chịu à, tao mới chịu à, không ấy tao hành nó chết, tao hành nó chết. Trời ơi, cái lúc đó bà ngoại mới hứa, bà ngoại nói rằng thôi bây giờ á, bà đi đi, rồi á, là có gì á, tôi kêu cháu tôi á, là hả cúng trái cây cho bà đi đi, bà yên tâm bà đi đi ha. Thì sau đó cái bà này bà xuất ra các bạn, cho tới khi mà dì Trang tỉnh táo hẳn rồi á, thì bà ngoại mới hỏi là mày làm gì, mày nằm ở đâu. Thì dì Trang mới kể rằng á, là trong chỗ mai của con á, thì con hay nằm một cái chỗ, một cái góc đó đó mà con nằm con hay bị đuổi lắm, nhưng mà do lúc đó là mệt quá rồi buồn ngủ quá cho nên đó là con giật mình xong cái con ngủ tiếp chỗ đó. Thì cái lần đó hả con về sao cái tự nhiên con cảm thấy nó lạnh lẽo trong người, mấy bữa nay 3 bữa nay là con thấy lạnh lẽo trong người lắm, con không dám đụng tới nước để tắm luôn, toàn lau mình không à. Thì tới cái ngày hôm đó là bị cái bà đó nhập vô, cho nên nó là chồng của dì Trang phải chở đi mua trái cây á, qua hôm sau đi làm cúng ngay cái chỗ đó, cúng lén nha các bạn, cúng ngay cái chỗ mà dì Trang ngủ đó. Rồi hả là Dượng mới chở dì Trang lên trên chùa để mà xin sư thầy một cái dây chuỗi để đeo. Thì từ đó về sau dì Trang cũng không có còn bị nhập nữa. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ ở Trà Vinh đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe hai chuyện cũng hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Thì bạn nữ này quê ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ba của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Lúc thời điểm đó là bạn chỉ mới 6-7 tuổi mà thôi các bạn. Cách đây cũng đã hơn hả là 10 năm về trước rồi, hơn 20 năm về trước rồi. Thì do là hồi xưa gia đình của bạn nghèo khó lắm, cho nên ba của bạn á là ai kêu cái gì thì ba sẽ làm cái đó. Ai mà nhờ ba cái gì á thì ba làm đó, người ta trả công cho ba. Thì cái lần đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, gần 6 giờ chiều rồi, thì có một người quen ở trong xóm á, người ta mới nhờ ba chở một cái thùng đồ lên trên Hậu Giang, người ta có ghi cái địa chỉ ra, kêu ba là bây giờ gấp quá mà không có nhờ ai được, thành ra là ba chở giùm đi thì người ta trả công. Mà do cái thùng đồ nó nhỏ, nó không có lớn, thì ba mới nghĩ rằng là bây giờ chở đi, mình đi có một mình về cũng có một mình à, buồn. Thành ra ba mới rủ mẹ của bạn đi theo, em đi chung với anh đi. Bạn thì không được đi, bạn ở nhà với lại bà nội do là bạn còn nhỏ ha. Thì lúc đầu ba mẹ đi cũng bình thường, không có vấn đề gì cả, cũng chở đem cái thùng hàng đó xuống cho nhà của người ta. Xong rồi ba mẹ mới về. Thì trên đường về lúc này trời đã tối gần khuya rồi nha các bạn. Thì khi mà đi về á là cái lúc mà chạy xe chưa có tới ngã ngã tư cây dương nha, thì ba kể rằng á là Tự nhiên ba thấy một cái ngôi nhà mà bình thường ba đi cái con đường này hoài, giống như là nó đã quá quen thuộc với mình rồi. Một cái con đường mà mình đi hoài nó quá quen thuộc rồi thì làm sao mà mình đi lạc được, đúng không các bạn? Nhưng mà cái lúc mà ba đi chưa có tới ngã tư cây dương á thì ba thấy có một ngôi nhà. Ba thấy ngôi nhà đó rồi. Ba chạy một hồi sau ba lại tiếp tục thấy cái ngôi nhà đó nữa. Nó kỳ vậy đó. Xong cái ba nghĩ, ủa bữa nãy mình thấy cái nhà này rồi ta. Cái ba chạy tiếp một hồi sau tiếp tục nhìn thấy ngôi nhà đó nữa. Cái lúc đó ba lúng túng rồi, mẹ thì mẹ không có biết gì hết. Hai người vẫn nói chuyện với nhau bình thường, nhưng mà ba để ý là ủa nãy giờ mình thấy nhà này 3 lần rồi. Chạy hồi sao tiếp tục thấy nữa. Nó cứ lần quần dạng tiếng mấy đồng hồ luôn. Thì ba mới định thần lại, nó ủa kỳ vậy ta. Cái mới hỏi mẹ, em nãy giờ em thấy cái lá, có thấy gì lạ không em? Cái mẹ nó có gì lạ đâu, chuyện gì anh? Cái là có nghĩa là mẹ của bạn không có nhận thấy được, mà do ba của bạn là cái người lái xe cho nên ba cứ thấy cái ngôi nhà đó hoài, giống như là mình chạy một cái vòng tới nhà đó, mình chạy một vòng đó tới nhà đó, cứ lần quy lần lần đi lần lại biết bao nhiêu lần. Thì lúc đó ba mới định thần là phải nhìn kỹ cái đường này, mình đi hoài không thể nào mà mình lạc được, kỳ vậy ta. Thì khi mà chạy lên hồi á, bắt đầu thoát ra được các bạn, ra tới ngay chỗ cái ngã tư cây dương này. Thì khi mà đang chạy, ba nói rằng đang chạy xung quanh lúc này không có ai cả, lúc đó cũng khuya rồi, tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm rồi. Thì lúc đó đó ba đang chạy đang nói chuyện, mà tự nhiên có một người mà ba biết là con gái, là tại vì cái người này xõa tóc dài, xõa tóc dài lắm. Thì cái người này á là mới băng qua đường, băng ngay cái đầu xe của ba luôn, mà hên là cái tay lái của ba cứng cho nên đó là ba không có bị té xe mà ba thắng gấp lại. Thì khi mà ba thắng gấp lại thì ba thấy cô này á là đi rất là nhanh qua bên đường, xong rồi lủi vô trong cái bụi rậm mất tiêu luôn. Ba dòm theo cô đó, trời ơi đi gì nhanh dữ vậy. Cái ba nghĩ chắc là cô đi cầu, nhưng mà ba nghĩ ủa cái đoạn này đâu có nhà. Xong cái hả ba mới hỏi mẹ, em thấy nhỏ đó không? Cái mẹ nói nhỏ nào, trời tự nhiên ông đang chạy cái tự nhiên ông thắng gấp lại làm tôi hả giật mình hết trơn à, chạy tiếp đi. Xong cái hả là ba chạy tiếp. Thì ba ban đầu ba nghĩ có thể là do cái lúc mà nhỏ đó đi qua mẹ nhìn qua đây cho nên đó là mẹ không thấy nhỏ đó, là ba nghĩ vậy. Thì ba chạy lên một hồi, lúc đó là trong lòng ba cũng hơi nghi hoặc nha các bạn. Ba chạy lên một hồi cái sau ba thấy nữa, ba thấy cô đó nữa, nhưng mà kỳ này á qua cánh đèn xe, mới nãy là chỉ thấy giống như là chỉ thấy nửa người thôi, là mình thấy cái mái tóc thôi, nhưng mà bây giờ cái đèn xe của ba nó rọi ra trúng ngay cái mặt nhỏ này luôn. Là ba nói rằng cái gương mặt trắng xác, trắng như là cái tờ giấy vậy đó, ghê vậy đó, mà tóc thì dài, cái bộ đồ cũng y chang mới nãy luôn, và kỳ này cũng lướt qua ngay cái chỗ đầu xe của ba. Thì kỳ này á là ba thấy nữa, ba tiếp tục thắng lại nữa, mẹ không thấy nha các bạn. Mẹ la và nói trời ơi chạy mà thắng lại hoài vậy, anh bị gì vậy? Cái bà nói em thấy gì hết trơn hả? Cái mẹ nói thấy gì đâu, chạy về lẹ đi khuya rồi. Xong cái hả là ba mới chạy lên một cái cầu. Thì khi mà chạy lên cái cầu tự nhiên mẹ của bạn muốn bật ngửa ra sao, giống như là hả một cái gì xô mẹ vậy đó, nhưng mà hên cái là mẹ ôm kịp ba cho nên mẹ không có té. Cái lúc mà mẹ xém té là có một cái chiếc xe hàng nó chờ lên, nó chạy lên. Nếu mà mẹ của bạn té là xe hàng đã cán mẹ rồi. Nhưng sau đó khi mà qua cái cây cầu này á thì nhà cửa hai bên rất là đông. Thì lúc này ba mới ngừng xe lại. Ba mới hỏi mẹ rằng em bữa mới nãy em thấy gì hết trơn hả? Không thấy gì thiệt hả em? Cái mẹ nói rằng thấy gì là thấy gì? Trời ơi hả? Ông chạy hả? Tự nhiên ông thắng gấp lại. Mới nãy trên cầu tự nhiên em xém té giống như có người xô vậy thôi. Hên á là em ôm anh kịp. Ngoài ra đâu thấy gì đâu. Vụ gì hả? Cái ba thấy vậy cái ba không nói ở không có gì đâu. Xong cái chạy về nhà. Thì lúc đó là chạy về nhà được. Nhưng tới sáng hôm sau ba mới kể lại cho mẹ nghe. Thì khi mà mẹ nghe mẹ nói trời trời thiệt hả trời. Hên là em không thấy. Nếu mà em thấy chắc em xỉu em chết tại chỗ quá. Trời thấy ghê quá. Anh thấy ma rồi. Thì sau đó ba cũng thắc mắc dữ lắm. Mấy lần sau khi mà ba có dịp đi ngang qua cái đoạn này á, là ba có ghé vô mấy cái quán cà phê nhỏ nhỏ người ta mở các bạn. Thì trong cái lúc uống cà phê ba cũng có hỏi những người xung quanh đó, thì người ta nói rằng là hồi trước đây có một cô giáo cổ qua đường sao á mà bị xe cán rồi tử vong tại chỗ luôn.